Đế Hoàng Thư, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi An Ninh vừa đồng ý, Nhậm An Lạc không đợi nàng tới gần, đã trực tiếp nhảy lên ngựa, vẫy tay với nàng An Ninh. Ta biết ngươi là một công chúa chỉ có mỗi danh tiếng, không có tiền xài. Nếu ngươi đuổi kịp ta, hôm nay ta sẽ mời người đến lầu Linh Tương nghe Lâm Lang gảy đàn. An Ninh cười to, không chậm trễ chạy tới chỗ con ngựa của mình trước cửa phủ, chỉ vào Nhậm An Lạc hô to. Lại dám khinh thường đại công chúa đương triều, Nhậm An Lạc lá gan ngươi không nhỏ nha. Được ta nhường ngươi nửa nén hương, chúng ta ai tới chân núi Phù Lăng ở ngoại ô trước thì người đó thắng. Nhìn bóng dáng Nhậm An Lạc đi xa, ánh mắt An Ninh mang theo phấn chấn, tựa như trong nháy mắt trở lại dáng vẻ khi nàng vừa mới hồi kinh. Hai con ngựa phóng nhanh trên đường phố rộng rãi ít người qua lại, hai nữ tử trên lưng ngựa tươi cười rạng rỡ, khí chất tao nhã khiến dân chúng đi đường nhao nhao ngóng nhìn, một lúc sau hai người đã biến mất ở cuối phố. Gần giữa trưa chân núi Phù Lăng, An Ninh đang ngậm một cây cỏ khô đứng trên đống tuyết nhìn xung quanh, hồi lâu mới trông thấy Nhậm An Lạc từ xa vung roi ngựa đến, nàng dùng sức vẫy tay. Nè, Nhậm An Lạc ta ở đây. Khi Nhậm An Lạc tới gần, nàng nhướng mắt đắc thắng, vẻ mặt đắc chí. Ngươi lớn lên ở Tấn Nam, ta biết rất rõ mấy con đường ngoằn ngoèo vùng phụ cận kinh thành, ta đi đường tắt đến sớm hơn ngươi hơn nửa canh giờ. Nàng nghiêm túc đùa giỡn đến nỗi chẳng thể đề phòng, Nhậm An Lạc liếc mắt nhìn An Ninh với bộ dáng. Ta thắng đê tiện thế đó, ngươi có thể làm gì được ta? Từ trên ngựa vung một chân đá vào mông nàng. Đức Hạnh, nghe An Ninh xoa mông kêu to. Ai ra, Nhậm An Lạc giữ chặt dây cương, từ trên nhìn xuống. Đừng có giả vờ, đi, đến lầu Linh Tương. An Ninh nhếch môi cười, thuận thế leo lên ngựa. An Lạc ban ngày ban mặt, hẳn là các cô nương đang ngủ, tìm người ở đâu chứ? Từ trên giường kéo dậy thôi, chúng ta cũng không phải nam nhân, còn để ý tới gì mà. Phi lễ chớ nhìn, sao, Nhậm An Lạc lười biếng nói, theo đường cũ về thành. An Ninh đuổi kịp nàng, ngươi không ngắm phong cảnh một chút à, ta cảm thấy chỗ này rất đẹp đó. Làm gì có thời gian, chúng ta còn phải đến lầu Linh Tương nghe khúc xem kịch ở cảnh Đức Viên, giải câu đố trên phố Trường Liễu, sau đó đến lầu Tụ Hiền uống trà, xem sĩ tử bốn phương tụ tập nhiệt huyết chỉ điểm Giang Sơn. Hôm nay bận lắm đấy. Đúng như lời Nhậm An Lạc nói, nàng và An Ninh gần như chơi khắp cả đế đô trong một ngày. Phố xá náo nhiệt loạn mắt, nụ cười rạng rỡ của dân chúng tràn ngập bên tai, cho đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới miễn cưỡng rời khỏi đám đông náo nhiệt. Hai con ngựa không biết đã bị ném đến nơi nào, đi qua mấy con phố, càng đi càng an tĩnh, dưới ánh đèn chỉ còn bóng ảnh hai người kéo dài cùng tiếng bước chân trầm ổn. Có còn nhớ quán rượu nhỏ kia không? Nhậm An Lạc dừng lại, chỉ tay về phía ánh đèn mờ ảo cách đó không xa. Cuối phố có một quán nhỏ cũ kỹ, có lão nhân lớn tuổi bán chút rượu tự ủ kiếm sống. Lần đầu tiên An Ninh và Nhậm An Lạc đi dạo cũng đã tới đây. Đương nhiên nhớ, An Ninh đi đến quán rượu nhỏ. Đi, ngươi mời ta dạo thanh lâu, ta mời ngươi uống rượu. Hai người ngồi trong quán rượu nhỏ được đóng từ mấy tấm ván gỗ, xung quanh gió lộng, chiếc bàn loang lổ cũ kỹ, nhưng hai người đều sảng khoái, không có cảm giác khó chịu. An Ninh gọi hai bình rượu, ông chủ đã lớn tuổi tai không còn thính, dùng tay múa may nửa ngày mới hiểu lời An Ninh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui vẻ lấy rượu, rót đầy cho hai người rồi quay lại tiếp tục cười ha hả nấu rượu. Ông chủ này sống thật vui vẻ, An Ninh thấy ông lão vui vẻ uống một hớp rượu, cười cảm khái. Đúng vậy, dân chúng kinh thành đều sống rất tốt, nhìn những nơi chúng ta đến hôm nay, người người hân hoan, khắp chốn vui mừng. Nhậm An Lạc thản nhiên hỏi. An Ninh, ngươi biết vì sao không? An Ninh nghĩ nghĩ, sắp đến năm mới rồi, vất vả một năm, nhà nhà đều chờ ngày này. Nhậm An Lạc lắc đầu tay dính vài giọt rượu tùy ý vẽ vài vòng tròn lên bàn. Không chỉ như thế, ngày mai là đại thọ của Thái Hậu, hẳn bệ hạ sẽ đại xá thiên hạ, ban thưởng cho dân chúng kinh thành, đây là ngày lành khắp chốn mừng vui, tất nhiên nên cao hứng. Ngươi nhìn kinh thành này tốt biết bao, sĩ tử thông đạt, văn tài hội tụ cười cười nói, ca múa thanh bình. Dân chúng được hoàng ân, nhận ban thưởng, chờ năm mới. Nhậm An Lạc cười ôn hòa nghiêm túc, An Ninh, ngươi nói xem, ngày lành như vậy, dân chúng Tấn Nam chúng ta sao lại không đợi được chứ? Nét mặt An Ninh dừng lại, nhìn Nhậm An Lạc, nàng biết Từ Nguyên có chuyện muốn nói với nàng, dù muộn 10 năm hay 20 năm, nàng luôn biết sẽ có một ngày sẽ nghe thấy. Chúng ta đợi 10 năm, cũng không chờ được, ngươi biết người chết ở núi Thanh Nam là ai không? Thật ra ta cũng không biết tên húy của từng người chết đi là gì, bao nhiêu tuổi. Nhưng ở Tấn Nam, nói không chừng trong một nhà nào đó, trong số những người chết đi có trượng phu, nhi tử, huynh trưởng của bọn họ. Ngươi còn nhớ lần đầu tiên Lâm Lang đàn cho chúng ta nghe ở lầu Linh Tương không? không phải vì ngươi từ biên cương trở về, nên nàng mới đàn cho ngươi nghe, đó là Lâm Lang đàn cho 80.000 cô hồn không được về quê hương kia nghe. Huynh trưởng và phụ thân của Lâm Lang 10 năm trước chết ở núi Thanh Nam, mẫu thân nàng khóc đến mù mắt đã qua đời, sau đó nàng đến kỹ viện. Khi ta gặp được Lâm Lang, nàng mới 12 tuổi, đã là kỹ nữ nổi tiếng đứng đầu thành Đế Bắc. Bàn tay nắm chén rượu của An Ninh khẽ run, sắc mặt tái nhợt. An Ninh, chúng ta không nói tới nỗi oan của đế gia ta, đế gia là người bảo vệ Tấn Nam, không thể bảo vệ dân chúng của mình, đây là đế gia vô dụng. So với 80.000 người kia, hơn 100 mạng người của đế gia có gì đáng giá để kêu oan? Người biết 80.000 người bị gờ yêu ta ết có nghĩa là gì không? Nghĩa là toàn bộ nữ nhân trên đất Tấn Nam không còn chỗ dựa, nghĩa là 80.000 hộ dân mất người thân, đồng nghĩa với việc những người này sẽ phải sống trong nỗi nhớ nhung và hối hận suốt đời. Tại sao hối hận, không ai trong số họ trông mong nhi tử tòng quân bảo vệ nước nhà, bảo vệ biên cương, nhưng bọn họ tiễn người thân đi, lại chỉ đổi về tội danh nghịch tặc phản quốc và sự chỉ trích của người trong thiên hạ, ngay cả hài cốt cũng không mong trở về được. 10 năm rồi, mỗi năm trong ngày giỗ quân đế gia, khắp Tấn Nam đều phủ đầy cờ trắng, ngày Tết năm nào cũng không thể nghe được tiếng cười nói, vợ con ly tán, huyết mạch đứt đoạn. An Ninh, ngươi là công chúa Đại Tĩnh, ngươi có biết còn có nơi như vậy trên quốc thổ của ngươi không? Người nghĩ 10 năm là khoảng thời gian rất dài, dài đến nỗi mọi thứ đều có thể bị chôn vùi và lãng quên. Ta nói ngươi biết, chỉ cần những người đó còn sống thì sẽ không hân hoan được, không vui vẻ được. Nhậm An Lạc chậm rãi đứng dậy, ghé sát tới gần An Ninh, ánh mắt sâu thẳm rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ thậm chí còn không biết người thân của mình chết ở nơi xa vạn dặm chỉ vì hoàng gia ham muốn quyền lực và một nữ nhân không cam lòng. Sự thật buồn cười biết bao, ngươi nói, có phải không? Chén rượu trong tay An Ninh rơi xuống đất phát ra tiếng thanh thúy. Nàng thậm chí không dám đón nhận ánh mắt của Nhậm An Lạc. Nàng khô khốc lên tiếng, Tử Nguyên, đừng nói nữa. An Ninh, ngươi sinh trong hoàng tộc trưởng thành trên Thái Sơn, viễn chinh nơi Tây Bắc, ngươi đã là công chúa tốt nhất của Hoàng Triều Hàn Thị, nhưng ngươi không phải công chúa tốt nhất của con dân Đại Tĩnh, 10 năm trước ngươi đã biết chân tướng có phải không? An Ninh đột nhiên đứng dậy, loạng choạng lùi hai bước. Nhậm An Lạc trầm mắt nhìn nàng. Quả nhiên ngươi biết, ta bảo Uyển Cầm điều tra chuyện xảy ra trong cung 10 năm trước, vào đêm phụ hoàng ngươi ban chiếu chỉ đến thành Đế Bắc, ngươi đã từng lén vào điện Từ An. Ngày hôm sau, lão thái giám Lương Hỷ chăm sóc ngươi liền thắt cổ tự vẫn, nếu không phải biết được bí mật gì, ông ấy sẽ không đột ngột chết như vậy. An Ninh nhìn Nhậm An Lạc hồi lâu, tay nắm chặt bàn gỗ cũ nát. Tử Nguyên, đó là tổ mẫu của ta. Ta biết, Nhậm An Lạc sắc mặt không đổi, cho nên ta sẽ không ép ngươi nói ra chân tướng, nói cũng được, không nói cũng được, tùy ngươi. Ta chỉ cảm thấy những lời này đã giấu kín 10 năm, quá ngột ngạt, muốn nói cho ngươi nghe, khiến ngươi khó chịu một chút. Tử Nguyên, ngươi muốn làm gì? An Ninh đến gần hai bước, làm chuyện phụ thân nên làm 10 năm trước nếu ông ấy còn sống. An Ninh, ngươi cho rằng loại tội nghiệp này chỉ một câu buông bỏ thì có thể bỏ được sao? Nhậm An Lạc cầm lấy bình rượu trên bàn, một hơi cạn sạch. Đa tạ rượu của ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Tử Nguyên, An Ninh gọi nàng, thấp giọng hỏi. Năm đó có phải ta đã làm sai không, nếu ta sớm nói ra chân tướng? 80.000 tướng sĩ kia có lẽ sẽ không bị Trung Nghĩa Hầu chặn gờ yêu ta ết ở núi Thanh Nam. Giọng nghẹn ngào kèm theo tiếng nức nở phía sau, Nhậm An Lạc rũ mắt che giấu vẻ mệt mỏi dưới đáy mắt. An Ninh, 10 năm trước ngươi giống như ta, đều không làm được gì. Ngươi sai khi là công chúa An Ninh của Đại Tĩnh, còn ta là đế Tử Nguyên. Đây là điều mà chúng ta đều không thể lựa chọn. Bóng dáng tiêu điều của Nhậm An Lạc biến mất cuối phố, An Ninh ngồi xổm xuống đất ôm đầu gối, nước mắt tuôn rơi. Nhậm An Lạc không về phủ, nàng một mình đi thẳng đến Đông Cung, không đến gần, chỉ đứng dưới gốc đại thụ cách đó không xa, nhìn hướng cổng cung. Giờ này vẫn chưa muộn, thỉnh thoảng sẽ có người đi đường qua lại, nhưng không ai phát hiện ra nàng, cả người Nhậm An Lạc hòa vào màn đêm. Thật ra, nàng cũng không rõ tại sao lại đến đây, nhưng vẫn luôn cảm thấy, nên tới xem một chút. Nàng đứng rất lâu, mới thấy một đội nghi trượng chậm rãi từ bên kia đường đi tới. Ngự liễn thái tử dừng trước Đông Cung, Hàn Diệp mặc quan phục đen như mực, tay cầm một cây quạt xếp, dáng vẻ như công tử phong lưu. Tổng quản Đông Cung tiến lên đón, dẫn Hàn Diệp vào trong. Nhậm An Lạc nhìn hắn chăm chú, không hề động đậy, ánh mắt ôn hòa không chút cảm xúc. Đột nhiên, người bước qua cổng cung dừng lại, như có điều cảm ứng, xoay người nhìn về phía Nhậm An Lạc. Nhưng nơi hắn đang nhìn tối đến mức không thể nhìn thấy gì. Điện hạ có cần sai người đi xem thử? Tổng quản nhìn theo ánh mắt thái tử, nhỏ giọng dò hỏi. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diệp lắc đầu che giấu dao động trong mắt, xoay người vào trong cổng cung, không quay đầu lại nữa. Nửa canh giờ sau, Nhậm An Lạc từ sau gốc cây bước ra, gõ gõ cái chân có phần cứng ngắc đi về hướng Nhậm phủ. Điện Từ An, Thái hậu chọn xong hoàng phục sẽ mặc trong thọ yến ngày mai, dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi. Ma Ma bên cạnh thấy tinh thần Thái hậu rất tốt, cười nói. Nghe lời ngoài cung truyền vào, nói là vì thọ thần của nương nương, rất nhiều dân chúng đã lên miếu trên núi Phù Lăng cầu phúc cho nương nương. Ồ, có chuyện này sao? Nét mặt Thái hậu rất hài lòng. Đó là đương nhiên, nương nương ban phước cho thiên hạ, dân chúng cảm tạ người đó. Thái hậu nở nụ cười. Ngươi thật biết nói chuyện. Trong lúc hai người cười nói, cung Nga chuyển lễ vật mừng thọ của các mệnh phụ phu nhân dâng hai ngày qua vào trong phòng, Ma Ma để tâm suy nghĩ, nói. Nương nương, nô thì bảo các nàng mang lễ vật vào cho người xem thử. Thái hậu gật đầu, vô tình thấy hộp gỗ mà Nhậm An Lạc đưa tới bị đè dưới cùng một cách đáng thương, chỉ chỉ. Mang kinh thư Nhậm An Lạc chép đến xem thử, nghe nói chữ viết của nàng còn không bằng một đứa trẻ, để ai ra nhìn thử xem. Vâng, Thái hậu, thấy Thái hậu có hứng thú, Ma Ma cũng vui vẻ tự mình đi lấy hộp gỗ của Nhậm An Lạc dâng lên. Dân chúng trong kinh cũng lan truyền, nhưng hình như chưa có ai nhìn thấy chữ Nhậm tướng quân viết rốt cuộc ra sao. Ma Ma cầm hộp gỗ, đưa hai tay tới trước mặt Thái hậu thay Thái hậu mở ra. Thái hậu mỉm cười, cúi người nhìn thử, gần như ngay lập tức nụ cười ở khóe miệng đông cứng, trong mắt hiện lên vẻ hung ác mà quét hộp gỗ xuống đất, vẻ mặt thâm trầm khó đoán. Một tiếng động lớn vang lên, cung Nga trong điện sợ đến hồn bay phách lạc, Ma Ma thấy cả người Thái hậu run rẩy, mặt đầy kinh ngạc nhìn lướt qua những trang giấy vương vãi trên đất rồi sợ hãi quỳ xuống. Gió lạnh thổi vào điện, trang giấy bị thổi xào xạc. Chữ viết trên giấy mạnh mẽ ngỗ ngực rất hào khí, giống như võ tướng có thể viết ra. Nhưng nội dung kia là, Thái thượng sắc lệnh siêu độ cô hồn, yêu ma quỷ quái, bốn kiếp hưởng ân. Ai cũng có thể nhìn ra kinh Phật này là siêu độ vong hồn, vãng sinh chú trừ khử tội nghiệp bản thân. Thứ này sao có thể xuất hiện trước đại thọ của Thái hậu? Trời ơi, Nhậm tướng quân bị điên rồi sao? Cách chương.